cùng bão cái ôm. Chương 9, 2, góc truyện audio.com. Đến, không nên khách khí, Quý Ngữ Phàm có chút giật mình lăng nhìn nữ tử hào khí thiên vân trước mắt. Này chính là đại tàu, cậu nghĩ đến đại ca thích chính là cái loại này nữ nhân dịu dàng. Vân vân, Quý Ngữ Bình có chút bất đắc dĩ thở dài. Người hôm nay là tân nương tử, thu liễm điểm, như thế nào mặc lễ phục vào? Vẫn là bộ dáng đại lạt này, bộ dáng muốn tìm người cụng rượu. Ai, như thế nào? Phạm Mộ Vân khiêu khích nhíu mày. Hậu hối sao? Không còn kịp rồi, em muốn triền anh cả đời. Quý Ngữ Phàm nghe vậy, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diêm Cung Thiên, trao đổi một cái mỉm cười hiểu ý, lo lắng ở trong lòng nổi lên. Nhìn Quý Ngữ Phàm cuối cùng thả lòng, lúc này Diêm Cung Thiên mới tùng một hơi, bắt đầu dụ hống cậu ăn cơm. Hành động hai người dừng ở trong mắt Quý Mẫu tất nhiên là vui mừng không thôi. Tính lại như thế nào đâu, coi cá tính đứa bé này, chính là cần người giống Diêm Cung Thiên mới có biện pháp ứng phó. Nếu đổi thành một nữ tử nào, có biện pháp gây cho đứa nhỏ này biểu tình hạnh phúc như vậy sao? Nàng tin tưởng hài tử có thể hạnh phúc như vậy đủ rồi. Chính là nàng thầm thở dài khẩu, khí, nhìn tiểu nhi tử còn không có nói một câu cùng nàng. Quý Ngữ Bình nhỏ giọng bên tai thê tử nói mấy câu. Dắt thê tử đi nói với đệ đệ, chúng tôi nên đi ra ngoài, chú rể cùng cô dâu cũng không thể biến mất lâu lắm. Hắn nói, đồng thời đối Diêm Cung Thiên nháy mắt, Diêm Cung Thiên hiểu ý theo bên tai Quý Ngữ Phàm nói. Tôi đi WC, Quý Ngữ Phàm bất an nhìn hắn một cái, gật đầu, chờ ba người đứng dậy rời phòng. Toàn bộ ghế lô lý chỉ còn lại có Quý Ngữ Phàm cùng Quý Mẫu. Hai người đều có chút xấu hổ, cũng không biết nên nói cái gì hảo. Chỉ có thể không nói gì dùng chứ cơm, ăn nhiều một chút đi. Nhìn tiểu nhi tử đứng ngồi không yên, bộ dáng ăn mà vô vị. Quý Mẫu cuối cùng mở miệng thanh âm không xong nói. Người từ nhỏ là như thế này, ăn cái gì cũng chỉ ăn một chút. Khó trách gầy thành cái dạng này. Quý Ngữ Phàm nghe vậy, tâm vi, chấn, mụ, mũi Quý Mẫu mỏi như một trận, hắn có bao nhiêu lâu không gọi nàng, nàng thế nhưng bởi vì sai lầm ngay lúc đó, mất đi nhi tử mất đến hơn 8 năm, ăn nhiều một chút, bằng không chờ một chút ngài Diêm trở về thấy ngươi cũng chưa ăn. Con tưởng rằng mụ ngược đãi ngươi sao, nàng hút hút khí, khẽ run tay gắp rau phóng tới tiểu nhi tử trong bát. Ngăn nước mắt nói, tôi ngực Quý Ngữ Phàm nóng lên, trong lòng kích động không thôi, môi khẽ nhếch sau một lúc lâu mới nhẹ giọng nói. Cảm ơn mụ, một câu cảm tạ đã bao hàm nhiều ý nghĩa lắm, 8 năm trong thời gian đó cậu oán quá, hận quá, bị thương tổn thật sâu. Lại bởi vì mẫu thân tiếp nhận chính mình, cuối cùng lại quan tâm, trong lòng cậu kích động không thôi, có rất nhiều điều muốn nói ra. Nhưng chung quy hóa thành một câu cảm tạ, trong mắt phiếm xuất lệ quang, Quý Mẫu càng không ngừng đem mấy thứ con trai nhỏ thích gắp qua. Cái loại nóng bỏng này làm cho cổ họng Quý Ngữ Phàm chua xót. Chỉ có thể cúi đầu che lấp hốc mắt, cố gắng đem quan tâm mẫu thân đưa đến nuốt trong bụng. Hài, mụ, tiểu thúc, lúc này một người tươi cười đi vào, các ngươi lão công Quý Ngữ Bình của ta đâu không? Hai mẹ con nhìn nhau. Lắc đầu tỏ vẻ không biết, Ngữ Bình không phải cùng ngươi đi ra ngoài sao? Quý Mẫu hỏi, không hai ba cái liền không gặp người. Hại con ở bên ngoài thật nhàm chán. Phạm Mộ Vân phùng miệng oán giận, con tiến vào ăn cùng hai người được không? Nói xong, cũng không đợi người đáp ứng. Nàng tự cố mục bản thân ngồi xuống tại chỗ vừa ngồi khi nãy. Tiểu thúc, bạn trai ngươi người đâu? Nàng làm bộ như lơ đãng hỏi. Thì thật nàng sớm chỉ biết lão công cùng hộ hoa lang thương lượng hảo muốn cho mụ mụ cùng tiểu thúc một chỗ. Bạn trai, lần đầu tiên nghe gặp có người như vậy gọi Diêm Cung Thiên. Quý Ngữ Phàm đỏ bên tai, hắn đi WC, nga, trong mắt Phạm Mộ Vân hiện lên một tia cười trộm, rút dưới váy một lọ vodka độ cồn cao. Mỹ nhân say rượu, này chính là cỡ nào cảnh đẹp ý vui a, thật sự là thiên phòng vạn phòng. Cướp nhà khó phòng, Diêm Cung Thiên thở dài nhìn Ngữ Phàm lại nhìn đồng hồ trên xa. 8 giờ đa phải là thời điểm xem tiệc cưới náo nhiệt. Lại như thế nào cũng không nên ở trong này. Bọn họ không phải bị phụ thân Ngữ Phàm đuổi ra tới. Bởi vì Quý Ngữ Bình áp căn cấm phụ thân tiếp cận bọn họ. Cũng không phải Ngữ Phàm không muốn đợi ở chỗ này. Bởi vì trừ bỏ có chút khẩn trương, Ngữ Phàm cũng không có không khỏe rõ ràng. Này hết thảy chỉ đổ thừa lão bà của Quý Đại Ca đi. Nàng ngay lần đầu gặp mặt dính Ngữ Phàm không buông tha. Cạnh thừa dịp hắn không có mặt hung hăng chốt Ngữ Phàm một chén rượu vodka độ cồn cao. Lấy độ dày vodka, Ngữ Phàm chỉ cần một giọt có thể túy ngã. Huống chi là một ly. Đợi cho hắn trở lại ghế lô. Thấy Ngữ Phàm mặt phiếm hồng mang cười đến mỹ lệ. Không khỏi kinh hãi. Bất chấp yến hội còn không có chấm dứt. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất kèm hai bên ái nhân theo hội trường rời đi. Chỉ sợ lại tái diễn tình cảnh lần trước, Ngữ Phàm khi say phi thường nhu thuận, nghe lời mà có lễ phép cùng mẫu thân, ca ca, đại tẩu nhất nhất nói lời từ biệt, còn cười, ngược lại là hắn lại chừng người đang giả say trong ngực chồng mình. Phạm Mộ Vân đang giả vô tội, hơn nữa cảnh cáo Quý Ngữ Bình quản không nổi lão bà. Hình tượng trầm ổn tổn thất đến mức hầu như không còn. Thiên, quả nhiên, trong lòng Diêm Cung Thiên cảnh linh mãnh liệt, tôi ở chỗ này, Thiên, tôi ở chỗ này, hắn lại là bất đắc dĩ trả lời. Thiên, Quý Ngữ Phàm cười khanh khách ra tiếng, nhìn đôi mắt sáng ngời, trên mặt mang ý cười nhẹ, gò má răng những mặt đỏ như tơ, hai gò má ửng đỏ. Diêm Cung Thiên chỉ cảm thấy dục vọng nhanh chóng bừng bừng phấn chấn. Hắn đói bụng, nhưng muốn ăn gì đó. Mà cùng lần trước bất đồng chính là, lần này hắn không cần nhẫn. Xe gia tốc đi phía trước, lòng Diêm Cung Thiên tràn đầy sung sướng ôm mỹ thực không? Mỹ nhân đi tới, đêm, còn rất dài, cách chương.